hắn liều mạng trốn chạy, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, mãi đến khi trở nên tối sầm. Cuối cùng, hắn bịch một tiếng va vào một bức tường. Do tốc độ quá nhanh, bức tường ấy rung đưa dữ dội, suýt nữa đổ xuống. Diệp Vô Thần thì bị bắn mạnh ra ngoài, té xuống đất, khụ khụ, không ngừng có chất lỏng phun ra từ trong miệng hắn. Hắn đã không đếm rõ đây là lần thứ mấy của hắn. Hắn lật đật dùng tay chống người, ngồi dậy, ôm chặt Ngưng Tuyết, yếu ớt hỏi Tuyết Nhi, có va làm muội đau hay không? Tuyết Nhi ngẩng mặt, dùng sức lắc đầu, cả khuôn mặt đã bị nước mắt làm nhòe nhòe. Diệp Vô Thần cả người nhuộm máu, mà nàng không bị chút tổn thương nào, không cảm thấy đau đớn mảy may nào. Nàng biết đây là vì sao? Nàng cũng biết, nếu Diệp Vô Thần bỏ nàng xuống, thì đã có thể chạy ra ngoài. Nhưng vì nàng hắn phân tán lực lượng, phân tán tinh thần, ngay cả cánh tay cũng chỉ có một cánh dùng được. Nhưng nàng sẽ không hết lời cầu xin để hắn buông nàng cho hắn rời đi, bởi vì nàng biết hắn nhất định sẽ không. Ngược lại sẽ rất tức giận. Nếu nàng là hắn, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Thế thì tốt. Diệp Vô Thần vui mừng bật cười, thở dốc dữ dội mấy hơi, bình tâm tĩnh khí, dùng lực lượng còn sót lại khôi phục vết thương của mình. Bên ngoài cơ thể hắn ngoại trừ vài vết đao phong triêu dương đã lưu thủ rõ ràng kia, thì hắn không bị vết thương gì khác. Nội thương lại cực nặng, đợt đâm phá toàn lực thi triển lúc nãy càng làm nặng thêm mấy phần, lực lượng cũng tiêu hao mau lẹ. Trong cơn đau dữ dội lúc nãy, ý thức của hắn đã bắt đầu tán loạn. Cuộc đào thoát sau cùng hoàn toàn là liều một hơi cuối một mực không buông lỏng. Lúc này hơi cuối ấy đã hết, hắn gần như hư thoát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 206 kiếm khí như cầu vòng ca ca. Huynh chảy rất nhiều máu, đau không? Ngưng Tuyết vươn tay, sờ ngực và khóe miệng hắn. Diệp Vô Thần nhắm mắt, mỉm cười nói chỗ máu này đều không phải của ta, ta sẽ không để mình bị thương. Tuyết Nhi, nếu mệt thì trước tiên hãy nhắm mắt vào ngủ một lát đi. Vâng. Ngưng Tuyết nhẹ nhàng đáp lời, dùng sức co người vào trong ngực hắn. Hồng quang bên ngoài cơ thể Diệp Vô Thần vẫn tồn tại như cũ, không biết đang thiêu đốt cái gì. Diệp Vô Thần biết, khi hồng quang còn đó, ý nghĩa cho việc mình vẫn có lực vùng vẫy. Nếu ngay cả tiềm năng cuối cùng đều hao hết hoàn toàn, hết thảy cũng kết thúc từ đây. Trảm tinh kiếm chống đỡ thân thể hắn, hỏa quang bên trên theo đó cũng càng lúc càng yếu. Diệp Vô Thần tự biết dẫu ăn thiên diệt hỏa long quả, thực lực tiếp cận thần cấp, thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Phong Triêu Dương. Đừng nói một người, mười người cũng không thể đánh bại y. Nhưng một thanh cấm đoạn chi khí, hệt như kỳ tích một kiếm chém chiến thần thành hai nửa. Lúc trước trảm tinh kiếm ở trong tay hắn chỉ là một thanh binh khí sắc bén. Hôm nay, hắn lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của cấm khí. Vài phút sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên con đường im ắng. Diệp Vô Thần mở mắt, tức tốc đứng dậy, đi về phía tây. Phong Liệt Vị đối phó hắn, lại điên cuồng điều động ra đội ngũ khổng lồ như thế. Không hề nghi ngờ, lúc này các cửa thành lớn chắc chắn có vô số trọng binh. Trên một góc cờ của đội ngũ khổng lồ ban nãy viết một chữ Tây nho nhỏ chứng minh, đó rất có khả năng là thành vệ quân ở thành Tây.